biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 475, một khi được chứng nhận Thái Ất Tiên. Từ đây tiêu giao giữa thiên địa, chương 469, một khi được chứng nhận Thái Ất Tiên. Từ đây tiêu giao giữa thiên địa, 15 tháng 6 năm 2024 tác giả. 3 năm huyền 7 chương 469, một khi được chứng nhận Thái Ất Tiên. Từ đây tiêu giao giữa thiên địa, mà giờ khắc này, ngay tại độ kiếp bên trong Tô Tỉnh, tự nhiên phát giác dị thường, kia trong không khí tràn ngập tà tu khí tức, cái kia thiên không bên trong ngập trời, kinh người huyết sắc sông dài, đều để Tô Tỉnh biết được, giáng lâm giáo đến rồi. Dị tộc đến rồi, mà bọn hắn đến mục đích, không cần nói cũng biết, ngăn cản bản thân độ kiếp. Nha, tiểu gia liền độ cái kiếp, cho tới có tình cảnh lớn như vậy sao? Đây là độ Thái Ất Lôi kiếp a, lại không phải chứng đạo đại la. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh vô lực nhả rãnh, nhưng dưới mắt lôi kiếp sắp tới, Tô Tỉnh đối kháng cửu chuyển lôi kiếp liền đã là đem hết toàn lực. Tự nhiên là không có trái tim nghĩ đối phó những dị tộc kia. Bạch đế lão ca, dựa vào các ngươi nha. Tô Tỉnh dư quang cảm nhận được nơi xa bạch đế động tác. Nói thầm một tiếng, cùng lúc đó, ngay tại ở ngoài ngàn dặm, quan sát Tô Tỉnh độ kiếp bạch đế. Sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Đáng chết, những này dị tộc cùng người gian. Là khi nào hỗn đến ta thiên cơ giới bên trong đến. Ha ha, một hơi phát động rồi mấy ngàn vị chân tiên trở lên chiến lực. Thậm chí ngay cả huyết nhị cũng đích thân tới. Xem ra Tô tiểu tử đối bọn hắn tạo thành áp lực rất lớn a. Bạch đế trong mắt lóe lên một vệt vẻ phẫn nộ. Ở đây thời khắc mấu chốt, giáng lâm giáo làm khó dễ, là bạch đế không nghĩ tới. Nói cho cùng, vẫn là bạch đế đánh giá cao thiên cơ giới kiểm tra đo lường cùng ngăn địch thủ đoạn. Bất quá, thân là nhân tộc đại bản doanh, thiên cơ giới mặc dù gặp phải đánh lén, nhưng thân là sân nhà, vẫn là có thiên đại ưu thế. Bạch đế tiền bối, làm sao bây giờ? Một bên Tiêu Trảm Long, nhìn thấy thiên cơ giới bên trong dị biến, sắc mặt cũng có chút khó coi. Liền vội vàng hỏi, bạch đế cả giận nói, ngươi nói làm sao bây giờ? Tự nhiên là, toàn thể thiên cơ các, bạch đế lâu môn nhân nghe lệnh, đi theo lão phu, đem những này phản đồ, dị tộc toàn bộ đánh giết, toàn lực yểm hộ, Tô tiểu tử độ kiếp. Dứt lời, bạch đế nhảy lên một cái, hướng phía bên trên bầu trời huyết nhị chém tới. Thao thiên kiếm ý, làm thiên địa biến sắc, cũng làm cho không trung huyết nhị vì đó chấn động. Cùng lúc đó, thiên cơ thành bên trong, vô số tu sĩ đằng không mà lên, cho tới thiên tiên, chân tiên, từ kim tiên, thái ất, toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng, hướng phía bên trên bầu trời giáng lâm giáo cùng dị tộc đánh tới. Khinh người quá đáng, chỉ là tà tu. Lại dám đến thiên cơ giới càn rỡ. Trong nháy mắt, một trận đại chiến bộc phát, mà giáng lâm giáo cùng dị tộc một phương, mặc dù chuẩn bị sung túc, lại là đánh lén, người tham chiến chẳng những có đại la, thái ất, càng là từ trong vết nứt không gian vận đến rồi mấy ngàn con dị tộc thần linh. Nhưng nơi này, dù sao cũng là thiên cơ giới, là nhân tộc đại bản doanh, cho nên, huyết nhị vậy trong lòng biết, một trận chiến này bọn hắn không có khả năng thắng, bọn hắn phải làm, vẻn vẹn tận khả năng ngăn cản Tô Tỉnh đột phá. Huyết tam, máu bốn, các ngươi cùng nhau xuất thủ, ngăn cản tiểu tử kia đột phá. Huyết nhị ngăn cản đến từ bạch đế khủng bố kiếm ý. Một bên cấp tốc ra lệnh, tuân mệnh, huyết tam, máu bốn vậy trong lòng biết kéo không được. Thế là song song xuất thủ, hướng phía Tô Tỉnh công tới, mà đổi thành một bên, ngay tại độ kiếp Tô Tỉnh, vậy đến nghênh kích lôi kiếp thời khắc mấu chốt. Vượt qua đếm ngược đạo thứ ba lôi kiếp, chỉ còn lại có cuối cùng hai đạo. Mà giờ khắc này, thiên đạo dựng dục lôi kiếp, hiển nhiên đến càng thêm tấn mãnh, tựa hồ là muốn nhanh lên đánh chết Tô Tỉnh. Nhanh lên đi, nhanh hơn chút nữa. Tô Tỉnh trong lòng cũng mặc niệm nói. Cuối cùng, thứ 9.998 đạo lôi kiếp bổ xuống. Kinh khủng kia lôi đình, làm thiên địa biến sắc. Vậy khiến Tô Tỉnh dưới chân sơn phong, bị đánh nát vạn trượng. Tô Tỉnh quát lên một tiếng lớn, toàn thân kiếm ý kích phát, chọi cứng lấy đạo này lôi kiếp. Cuối cùng, Tô Tỉnh thành công đỡ được đạo này lôi kiếp, nhưng là một ngụm máu tươi phun ra, khí tức nháy mắt uể oải không ít. Mà cùng lúc đó, huyết tam cùng máu bốn vậy nghênh kích mà lên, ngập trời huyết hà hướng phía Tô Tỉnh đập vào mặt. Cũng may có Tiêu Trảm Long ngăn cản, Tô Tỉnh chỉ chịu đến huyết tam một người thế công. Khụ khụ, một kích này đã tiếp cận thái ất trung kỳ rồi. Cũng thật là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định a. Tô Tỉnh lau sạch lấy khóe miệng máu tươi, nuốt xuống một thanh đan dược chữa trị vết thương, cấp tốc điều chỉnh bản thân khí tức. Liên tiếp gặp phải lôi kiếp, cùng với huyết tam cái này thái ất kim tiên thế công, Tô Tỉnh cũng khó tránh khỏi bản thân bị trọng thương. Mà thừa dịp bên trên bầu trời lôi kiếp còn tại thai nghén thời điểm, Tô Tỉnh cố gắng khôi phục thương thế. Hảo tiểu tử, hôm nay nếu không giết ngươi, ngày khác nhất định là ta dậy đại họa trong đầu. Huyết tam lấy làm kinh hãi, mắt thấy Tô Tỉnh ngạnh kháng lôi kiếp cùng với thế công của hắn, thế mà cũng không có vẫn lạc, trong lòng càng coi trọng Tô Tỉnh mấy phần. Khó trách lão đại hạ lệnh để chúng ta không tiếc đại giới làm thịt ngươi. Chấm ngoặc kép, ai, chỉ là lần này hành động, trừ huyết nhị, ta còn có máu bốn huynh đệ ba người, thành viên khác sợ là đều chạy không thoát. Huyết tam nhìn thoáng qua xung quanh, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Nơi này dù sao cũng là tại thiên cơ giới, nhân tộc đại bản doanh. Bọn hắn lần hành động này vốn là muốn hy sinh phần lớn người, vì chính là chu sát Tô Tỉnh. Bất quá, dù là đánh đổi một số thứ, cũng muốn đưa ngươi chém giết. Dứt lời, huyết tam quát lên một tiếng lớn, thân thể bắt đầu ẩn ẩn ửng đỏ. Cùng lúc đó, vờn quanh ở tại quanh thân kia đạo huyết sắc sông dài cũng ở đây không ngừng khô cạn. Tô Tỉnh cảm thấy huyết tam thai nghén mà ra kinh khủng kia thần thông, cái này một kích toàn lực, sợ rằng sẽ chân chính đạt tới thái ất kim tiên trung kỳ công kích. Mà cùng lúc đó, trên không trung, cửu chuyển lôi kiếp cuối cùng một đạo vậy thuận lợi thai nghén mà ra. Cùng một thời gian, hai đạo thế công trước sau đến, uy lực của nó sợ rằng thái ất trung kỳ tu sĩ đều gánh không được. Nha, mặc kệ rồi, đánh cược lần cuối. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, trong lòng biết giờ phút này đã tới, không kịp quan tâm huyết nhị đánh lén. Chủ yếu nhất vẫn là vượt qua trước mắt cửu chuyển lôi kiếp. Nhân quả, nghịch chuyển, Tô Tỉnh thầm nghĩ trong lòng một tiếng, thể nội thương thế cấp tốc khôi phục. Cùng lúc đó, thọ nguyên cũng ở đây lấy một loại tốc độ kinh người tiêu giảm. Trong thời gian ngắn, Tô Tỉnh liên tục hai lần nghịch chuyển nhân quả chi lực. Ngày sau, sợ rằng sẽ đối Tô Tỉnh tiềm lực tạo thành không thể vãn hồi tổn thương. Nhưng, còn tốt chỉ là tại mô phỏng bên trong. Chỉ cần đột phá thái ất kim tiên, Tô Tỉnh chỉ cần mang ra tu vi là được. Không nhìn trả ra đại giới, tiềm lực tổn thương, mang ra hoàn mỹ nhất, tinh thuần tu vi. Cái này, cũng là máy mô phỏng nghịch thiên chỗ. Tại Tô Tỉnh liều mạng đồng thời, cuối cùng một đạo lôi kiếp vậy đánh trúng Tô Tỉnh. Trong nháy mắt, Tô Tỉnh như gặp phải trọng kích. Kinh khủng lôi đình kia chói mắt hào quang màu tím, trong chốc lát cơ hồ bao phủ nửa cái thiên cơ giới, phạm vi ngàn vạn dặm, Không, ức vạn dặm bên trong, tất cả tu sĩ đều bị lôi đình này hấp dẫn. Khi này một tia chớp đánh xuống về sau, toàn bộ thiên cơ giới thiên đạo, tựa hồ cũng triển lộ ra một lát mỏi mệt. Bên trên bầu trời lôi vân, vậy cấp tốc tiêu tán. Tô Tỉnh ngẩng đầu nhìn lên trời, tựa hồ cảm thấy thiên đạo cảm xúc. Tiểu quỷ, phần này đại lễ ngươi có thể thu xong. Đích thật là phần đại lễ a. Tô Tỉnh hai mắt nhắm nghiền, trong mắt lóe lên nồng nặc vẻ thống khổ. Kinh khủng kia lôi đình chi lực như là vỡ vụn pha lê bình thường, phân tán mạch lạc cho đến Tô Tỉnh toàn thân, mỗi một chỗ tế bào. Lôi chi đại đạo mang tới cực hạn hủy diệt, cũng ở đây trong đó ẩn giấu một tia sinh cơ. Thế gian vạn vật đều phân âm dương, lôi chi đại đạo cũng không ngoại lệ, như là kim mộc thủy hỏa, ngũ hành chi đạo giống như, lôi chi đại đạo cũng có âm dương. Dương lôi, tượng trưng cho sinh cơ, âm lôi, tượng trưng cho cực hạn lực phá hoại. Trong chốc lát, Tô Tỉnh trong lòng hình như có minh ngộ, chớp mắt đốn ngộ, Tô Tỉnh lâm vào loại này trạng thái huyền diệu. Ở nơi này cực hạn phá hư trong lôi kiếp, cố gắng bắt giữ lấy kia một tia sinh cơ. Cuối cùng, Tô Tỉnh bắt được. Cùng lúc đó, Tô Tỉnh thể nội bộc phát ra trước đó chưa từng có sinh cơ. Cuối cùng một đạo lôi kiếp, rèn thể chi lực, mang tới đại đạo cảm ngộ, đều bị Tô Tỉnh hấp thu. Trong chốc lát, Tô Tỉnh hoàn thành đột phá. Cuối cùng, giờ phút này cửu chuyển lôi kiếp triệt để tiêu tán. Bên trên bầu trời, hình như có thải vân thổi qua. Trăm vạn dặm bên trong, hoa trên núi nở rộ, ngư nhi vui mừng, giữa thiên địa, bạo phát ra linh lực kinh người chiều. Tựa hồ ngắn ngủi trở lại thời kỳ thượng cổ, được chứng nhận thái ất đạo quả, thiên địa hình như có trả lại. Xem lễ Tô Tỉnh vô số tu sĩ, giờ phút này phúc linh tâm trí, hình như có ngộ hiểu. Ngắn ngủi trong chốc lát, 10 dư vạn tu sĩ trước sau hoàn thành đột phá, hóa thần đỉnh phong tu sĩ, phá vỡ mà vào phản hư, độ kiếp kỳ tu sĩ, bắt đầu độ kiếp thành tiên. Tại Tô Tỉnh độ lôi kiếp về sau, thiên đạo lôi kiếp tựa hồ lâm vào mềm nhũn kỳ, lấy cho tới lôi kiếp uy lực giảm xuống không chỉ một bậc. Tương phản, từ trong lôi kiếp lấy được chỗ tốt lại càng thêm kinh người. Làm cái thứ nhất, làm liều đầu tiên, tu sĩ thuận lợi tấn thăng tiên nhân sau, vô số độ kiếp kỳ tu sĩ tranh nhau chen lấn bắt trước, cũng bắt đầu độ lôi kiếp. Một ngày này, gần vạn độ kiếp kỳ tu sĩ bạch nhật phi thăng. Một khi thành tiên, cũng có chân tiên, huyền tiên tu sĩ đột phá. Rất cho tới, trừ Tô Tỉnh bên ngoài, vị thứ hai kim tiên, vậy chuẩn bị nhân cơ hội này, được chứng nhận thái ất. Nơi xa, Bạch Đế cảm thụ được giữa thiên địa dị tượng, cảm nhận được vô số tu sĩ lấy được chỗ tốt, đột nhiên cười to, ha ha ha, tương đương cửu chuyển lôi kiếp. Một khi chứng đạo thái ất, lại để nhân tộc ta khí vận ngắn ngủi kéo lên, vô số tu sĩ có thể chứng đạo tấn thăng, thoải mái, thoải mái. Bạch Đế trong lòng u ám quét sạch sành xanh, nhìn về phía không trung Tô Tỉnh đang muốn thưởng thức một phen, lại nhìn thấy kia huyết sắc sông dài trong khoảnh khắc đem Tô Tỉnh nuốt hết. Trong chốc lát, Bạch Đế giật mình trong lòng, nổi giận nói, ngươi đáng chết, Tô tiểu tử, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, thuận lợi độ kiếp Tô Tỉnh cảm ứng được bản thân to lớn tăng lên. Âm dương đại đạo, bởi vì kia chớp mắt đốn ngộ, từ đệ ngũ cảnh nhập môn, trực tiếp kéo lên đến đệ ngũ cảnh đỉnh phong. Lôi chi đại đạo, tiến thêm một bước, trở thành Tô Tỉnh cái thứ nhất, đạt tới đệ lục cảnh tiểu thành đại đạo. Thể nội khí huyết, lần nữa tràn đầy mấy thành. Tô Tỉnh có thể cảm giác được, từ đại vu rèn thể quyết tầng thứ 6 đỉnh phong đến tầng thứ 7 con đường. Hắn tối thiểu đã đi qua một nửa. Hí, mặc dù chưa thể trực tiếp bước vào đại vu rèn thể quyết tầng thứ 7. Chấm ngoặc kép, nhưng bực này đột phá đã ở ngoài dự liệu rồi. Tối thiểu tiết kiệm ta một hai lần mô phỏng khổ tu. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, mà mang tới chỗ tốt, không chỉ có nơi này. Tô Tỉnh cảm thấy, thể chất của mình, tựa hồ vậy xảy ra biến hóa vi diệu. Đương nhiên, thay đổi lớn nhất là, Tô Tỉnh thuận lợi tấn thăng Thái Ất Kim Tiên. Một khi được chứng nhận Thái Ất Tiên, từ đây tiêu giao giữa thiên địa A. Tô Tỉnh trong lòng u ám quét sạch sành xanh. Nhưng mà, độ cứng qua lôi kiếp Tô Tỉnh, giờ phút này thương thế quá nặng, cũng không có khôi phục. Một đạo nguy hiểm, lại như mưa to gió lớn giống như, hướng phía Tô Tỉnh đánh tới. Trong lòng Su Cát Tị Hung Thiên Phú điên cuồng truyền đến dự cảnh. Tô Tỉnh bỗng cảm giác đại sự không ổn. Nhưng mà, giờ phút này độ cứng qua lôi kiếp Tô Tỉnh, ở vào cực đại trạng thái hư nhược, đã tới không kịp làm ra bất kỳ kháng cự nào cùng phản ứng. Tại mất đi ý thức trước một nháy mắt, Tô Tỉnh chỉ có thấy được trước mắt kia phô thiên cái địa huyết hồng sắc. Làm Tô Tỉnh lần nữa lấy lại tinh thần lúc, đã trở lại quen thuộc linh điền động thiên, thể nội hoàn toàn như trước đây suy yếu. Giờ phút này đang ở tại độ thiên nhân ngũ suy trạng thái phía dưới. Đắm chìm thức mô phỏng bị ép kết thúc, Tô Tỉnh ý thức một lần nữa trở về hiện thực. Đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó Tô Tỉnh kịp phản ứng, khí cấp bại phôi nói, nha, tiểu gia vừa độ xong kiếp, còn chưa kịp trang bức, liền trực tiếp ký thác. Nhớ lại kia trong tầm mắt sau cùng huyết hồng sắc, Tô Tỉnh rất nhanh biết được, bản thân hẳn là tại suy yếu bên trong, bị Hút Tam đánh lén chí tử rồi. Đáng ghét, bất cẩn rồi, nếu không phải lại đến một phát, ngưng động thời gian chờ mấu chốt thiên phú tất cả đều dùng. Vậy không cho tới chết như thế biệt khuất. Tô Tỉnh sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng chợt bỗng nhiên hồi tưởng lại, ta chết trước đó, cũng đã thuận lợi vượt qua lôi kiếp. Tấn thăng thái ất đi, cũng không thể, để cho ta một lần nữa à. Tô Tỉnh trong lòng có chút sốt ruột, không kịp chờ đợi nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 1403 năm, tại ngươi lúc độ kiếp, giáng lâm giáo cùng dị tộc bỗng nhiên bảo khởi, vô pháp ngồi nhìn ngươi đột phá độ kiếp thái ất. Thế là không tiếc đại giới, phát động công kích, một trận chiến này. Dị tộc tử thương mấy ngàn thần linh, giáng lâm giáo cán bộ huyết tam, máu bốn tại chỗ chiến tử, chỉ có đại la kim tiên huyết nhị trọng thương mà chảy. Bởi vì ngươi thuận lợi vượt qua cửu chuyển lôi kiếp, giữa thiên địa phát sinh dị tượng, bộc phát linh khí triều, thiên địa trả lại phía dưới, mấy chục vạn tu sĩ lần lượt đột phá, cuối cùng trải qua lôi kiếp 9999 đạo. Ngươi thuận lợi vượt qua cửu chuyển lôi kiếp, trở thành giữa thiên địa một tôn thái ất kim tiên. Nhưng mà, vừa trở thành thái ất kim tiên, còn chưa khôi phục thương thế ngươi, bị huyết tam trả giá một nửa thọ nguyên giá cao một kích toàn lực. Cuối cùng, ngươi bỏ mình, đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh nhìn trước mắt văn tự, thở dài nhẹ nhõm, còn tốt, mặc dù chết rồi, nhưng tốt xấu là đột phá a. Chỉ cần ban thưởng mang ra, ta đem trực tiếp tấn thăng thái ất kim tiên. Tô Tỉnh mừng rỡ sau khi, ánh mắt nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng. Nam Minh Ly Hỏa Thể, kim sắc thiên phú, giá bán 10 điểm năng lượng bản nguyên, thái ất kim tiên tu vi, trải nghiệm thiên nhân ngũ suy. Vượt qua cửu chuyển lôi kiếp, một khi được chứng nhận thái ất tiên, từ đây tiêu giao giữa thiên địa, hưởng ngàn vạn năm thọ nguyên, giá bán 1.500.000 năng lượng bản nguyên, đại vu rèn thể quyết tu hành thành quả, trải nghiệm cửu chuyển lôi kiếp tẩy lễ, khí huyết, sức khôi phục tăng lên cực lớn. Hướng phía đại vu rèn thể quyết tầng thứ 7 phóng ra kiên cố một bước. Giá bán 50 triệu năng lượng bản nguyên, vĩnh hằng lôi thể, chưa hoàn thành, thời kỳ viễn cổ thể chất một trong, chính là vượt qua thánh thể tồn tại. Trải qua này thể chất gia trì, đối với lôi chi đại đạo có được kinh người cảm ngộ. Thẳng dòm lôi chi đại đạo cuối cùng ảo diệu, đối lôi linh khí cảm ngộ trình độ tăng lên cực lớn. Giá bán 1 ức năng lượng bản nguyên.